Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1742. Đệ 1742 chương Đại Ma Vương lại phát hỏa một phen. Ba đạo giao lưu đại hội không đơn thuần chỉ là hạ thiên cảnh chín đại môn phái chú ý. Thậm chí có thể nói toàn bộ hạ thiên cảnh lớn nhỏ thế lực gia tộc đều ở chú ý. Đi trước Huyền U Cốc cao tầng cùng đệ tử rốt cuộc chỉ là số ít. Bởi vậy một khi phát sinh cái gì gió thổi cỏ lay trước tiên liền sẽ truyền tin tức trở về. Ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần Yêu Tinh đánh nhau thời điểm. Đại Ma Vương tên tuổi chân chính bị lan truyền đi ra ngoài. Mượn chính là Huyền U Cốc độc khí đại trận. Ngu Thanh Thiển lấy người linh cảnh tu vi sớm tới rồi thiên linh cảnh tu vi người đều không nhất. Định có thể thừa nhận khói độc khu vực, làm mấy đại môn phái cao tầng vì này cả kinh. Nàng khiến cho Huyền U Cốc quá thượng lão tổ thọc gậy bánh xe sự tình phát sinh. Càng là bị truyền đến ồn ào huyên náo. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiển cùng Ngu Trường Phong quan hệ như là dài quá canh giống nhau truyền. Khắp chín đại môn phái cùng các lớn nhỏ thế lực. Không ít người đều vì này khiếp sợ không thôi. Càng nhiều cao tầng án trên bàn đều nhiều ra một phần về Ngu Thanh Thiển tin tức ngọc giản. Tiếp theo cái thứ ba tin tức lại tùy theo truyền ra. Ngu Thanh Thiển đem Huyền U Cốc tô điểm vạn năm độc hoa độc thảo thu đi rồi thượng trăm cây. Cũng làm không ít luyện độc sư cùng dược tề sư chân chính đỏ mắt. Cũng bởi vì này ba cái tin tức, Ngu Thanh Thiển tại hạ thiên cảnh nội lại phát hỏa một phen. So phía trước truyền ra tam hạng thiên phú vì thiên phẩm khi càng hỏa nhiều. Giờ này khắc này, cũng có không ít người liên hệ nổi lên ân gia chờ bảy cái nhị lưu gia tộc bổn bị Quy Nguyên Tông. Chèn ép lúc sau, cũng không đến mức lưu lạc đến sụp đổ nông nỗi. Hiển nhiên là Ma Thiên Điện Đại Ma Tinh Ngu Trường Phong động tay động chân. Vốn đang có muốn đánh Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần chủ ý người quyết đoán đánh mất ý niệm. Đối hai người xuống tay nhưng chính là đắc tội Ma Thiên Điện Đại Ma Tinh. Ai ngờ chết nhưng thật ra có thể đi thử một lần. Đương nhiên, cũng có không sợ chết hoặc là cùng Ngu Trường Phong từng có thiết người. Không khỏi đem chú ý đánh tới hai người trên đầu. Chỉ là người như vậy tương đối thiếu. Tin tức truyền quay lại Quy Nguyên Tông sau khiến cho hưởng ứng là lớn nhất. Tông môn chung chia làm hai phái. Một là kiên quyết duy trì Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần làm ầm ĩ. Hơn nữa đối hai người thân phận cũng không có quá lớn nghi ngờ. Một là phản đối hai người tiếp tục không ngừng làm ầm ĩ. Cũng hoài nghi hai người là ma đạo gian tế ngoan cố phái. Bất quá từ tiêu trưởng lão một hệ bị chèn ép sau. Tông chủ một hệ cải cách phái chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa quá thượng lão tổ duy trì. Tông nội thanh âm vẫn là dần dần biến thành Đại Ma Vương làm hảo. Nàng là Ma Thiên Điện quá thượng lão tổ thân cháu cô gái tin tức tuy rằng làm người khiếp sợ nhưng cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc đã từng cũng từng có người một nhà còn phân thuộc về ba đạo bất đồng thế lực tồn tại. Cơ bản mỗi cái tông môn càng coi trọng chính là cái nào đệ tử có thể vì tông môn mang đến nhiều ít. Lớn hơn nữa ích lợi hoặc là thanh danh. Hiện tại Quy Nguyên Tông có 8 phần cao tầng đều là đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần cầm khẳng. Định ý kiến, nhưng không hy vọng hai cái như vậy xuất chúng yêu nghiệt đệ tử bị mặt khác môn phái đào đi rồi. Một đêm ngủ ngon, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thể xác và tinh thần khí sảng tẩy rào xong chuẩn bị đi ra cửa rào. Một dạo Huyền U Cốc, Ngu Thanh Thiển lúc này còn không biết chính mình lại nổi danh phát hỏa một phen. Kỳ thật liền tính đã biết cũng sẽ không để ý, ngược lại còn như phía trước tính toán. Cổ Diễm chính là yêu cầu hai người ở ba đạo giao lưu đại hội ngay từ đầu liền phải tùy ý xông ra. Vì hoàn thành đối sư phó hứa hẹn, hai người chuẩn bị lại thêm một phen hòa. Ra khỏi phòng, hai người dựa theo ước định kêu ngoại môn mặt khác 8 người cùng nhau. Nội môn 10 tên đệ tử tắc sáng sớm liền từng người tương mời đi ra ngoài trong cốc đi bộ. Ngoại môn 8 người cũng là đã sớm lên chờ Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển kêu gọi. Bọn họ cũng không cho rằng hai người sẽ nhàn được oa ở trong sân. Hết chương.